Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2179, chương 2185, Luân hồi thổ. Cung điện dưới đất, ẩn giấu quá sâu rồi. Vùng đất cổ lão này, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ cổ trận, phong thiên tuyệt địa, hầu như không tồn tại tiên giới. Hiện nay, dày nặng đại địa hướng đi tan vỡ. Đầy đất khe lớn, một cái tiếp một cái, vùng thế giới này hướng đi sụp nứt, khói lửa cuồn cuộn, loạn thạch ngút trời. Táng Tiên Đế tuy rằng thân thể khô gầy, tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu, thế nhưng hắn hung uy quá thịnh, như là vô thượng thiên tôn ngang qua mà đến, giơ chân lên đổ nát mảnh này cổ xưa thế giới. Địa cung cũng bắt đầu toàn diện sụp nứt. A, địa cung đang chảy máu, đáng sợ khí tức phủ mà đến, bàng bạc vô tận, ép rất nhiều sinh linh thân thể chia năm xẻ bảy, đồng loạt nổ thành huyết quang, mấy vị đế đạo cường giả liều mạng chống lại, đáng tiếc là chuyện vô bổ, Tô Viêm dù cho già yếu, cũng không phải bọn họ có thể chống lại, vùng cung điện dưới lòng đất trực tiếp bị Tô Viêm quét ngang. Một vị tiếp một vị đế đạo cường giả bắt đầu trụy vong. Tiên giới các nơi náo động, tam đế gia tộc cuối cùng xào huyệt vẫn bị đào móc ra. Thương khung đẫm máu và nước mắt, nhật nguyệt ảm đạm, bóng người khô gầy, đánh nổ vùng cung điện dưới lòng đất thế giới. Còn sống sót đế đạo cường giả gào lên đau xót nói. Táng Tiên Đế, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Ta tam đế gia tộc nắm giữ tiên giới vô lượng năm tháng. Thủy tổ thiên đế còn sống sót. Sớm muộn có một ngày sẽ đánh tới. Tìm ngươi thanh toán. Táng Tiên Đế đáy mắt bắn ra một đạo lãnh điện. Hự lập tức đập vỡ tan rít gào không ngừng cường giả nguyên thần. Con người của hắn tràn ngập ý lạnh. Như là thiên đao khiếp người. Âm âm âm. Chảy máu địa cung sụp đổ. Đầy trời đều là đại đạo mảnh vỡ, vùng thế giới này sinh mệnh hướng đi cực hạn, bụi về bụi, thổ về thổ, tan vỡ ở Tô Viêm bóng dáng trước mặt, đại địa rách nát, cảnh tượng ngập trời, Táng Tiên Đế chìm nổi ở bên trong vùng thế giới này. Tìm kiếm rách nát thế giới, đào móc ra hơn trăm tòa bí bảo khố, hắn cười nhạt, một lời chưa phát. Mảnh này kho báu có thể ghê gớm, xem ra ở năm đó thiên đình trùng kiến thời đại mở ra. Tam đế gia tộc đã chuẩn bị hậu chiêu, lượng lớn chân bảo bao bọc ở trong đó, đủ loại kiểu dáng kỳ vật không thiếu gì cả. Tô Viêm kiểm tra những này bí bảo, nỗ lực tìm tới một ít gì đó. Cuối cùng, Tô Viêm hai mắt dừng hình ảnh ở một tràn thanh đồng đăng. Hắn có chút xem chi không ra, với đế lộ hiếu quan, Tô Viêm hai mắt thần quang hừng hực, nhìn ra đầu mối, hắn đem thanh đồng đăng thu hồi đến, đế lộ tuy rằng gãy vỡ cùng tàn tạ, còn tồn tại rất lớn giá trị, có lẽ cùng này một chản đèn có mật thiết liên quan. Hắn trong ngoài tìm kiếm mấy chục lần, cũng lại không thể phát hiện bất luận cái gì tồn tại giá trị vật phẩm. Tô Viêm đi rồi, rời đi mảnh này rách nát thế giới, trở về thiên cung, hắn ngồi xuống trăm năm, bóng dáng cũng chưa hề đụng tới, hắn có vẻ càng già nua, khí huyết khô cạn, sợi tóc trắng như tuyết, thân thể khô gầy, ngày này, thiên cung nơi sâu xa khuấy động ra một đạo khủng bố thần âm, rung trời động địa, oanh. Nhất trọng tiếp nhất trọng hừng hực vô lượng gợn sóng tỏa ra. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to. Suy yếu thân thể rừng rực cuồn cuộn. Khô héo khí huyết mãnh liệt gào thét. Rất có tính chấn động hình ảnh. Tô Viêm thời gian ngắn ngủi đại bạo phát. Đầy người khí huyết dồi dào. Rối tung tóc trắng trở nên đen sẫm trong suốt. Khô gầy thể xác trở nên no đủ óng ánh. Một bước tiếp một bước, hướng về cao nhất thời đại đi đến. Táng Tiên Đế khôi phục rồi. Thiên cung các nơi náo động, một vòng mới thiên tài chiến đã mở ra. Táng Tiên Đế khôi phục lại đỉnh phong, mà khí tức tiến một bước cường thịnh, trong nhân thể lộ ra hùng vĩ gợn sóng, cuồn cuộn dập dờn, không xa không giới, gợi ra tiên giới dị tượng ngút trời. Tô Viêm không chỉ khôi phục lại cao nhất, mà chiến lược tiến một bước cất cao. Trăm năm tu dưỡng, hắn cảm thấy đế lộ tựa hồ phải đi hướng cực hạn rồi. Đây là chưa bao giờ có cảm giác, chưa bao giờ có mạnh mẽ cảm giác, như là nhân sinh đại đạo đường. Hướng đi phần cuối, Tô Viêm mắt tách thần quang, giống như hai đạo tiên kiếm xé rách đại vũ trụ. Cực hạn sao? Cả người hắn lộ ra đáng sợ tinh khí thần. Có thể nào cam tâm liền như vậy hướng đi cực hạn? Tô Viêm chính là tiên giới chi chủ, nắm giữ thiên địa hoàn cảnh lớn. Hắn tương lai đường sẽ rất trường. Tô Viêm hai mắt mở to, nhìn hướng thiên đình. Hắn có thể nhào bắt được lão đại ca so với trăm năm trước đáng sợ một đoạn. Sự tiến bộ của hắn quá nhanh, không nghi ngờ chút nào. Lão đại ca cùng thiên đình hoàn cảnh lớn giao hòa vào nhau, thay thế được thiên đế đại đạo. Hắn đã mò đến chí cao đường. Có thể con đường này đến cùng là cái gì? Tồn tại bao nhiêu gian nan? Tô Viêm không rõ ràng. Đạo Thánh Tiên cũng mò đến chuẩn chí cao, mà Hắc Vương bọn họ thời gian dài bế quan cũng ở thăm dò cùng lớn mạnh. Nói chung, tương lai tham chiến ách thổ nơi sâu xa đại chiến, nhất định phải đi lên chí cao đường, đi lên siêu thoát đế phạm trù lộ trình. Hết thảy đều cần dựa vào tự thân đi thăm dò. Tô Viêm bóng dáng loáng một cái, xuất hiện tại Mục Hình ngủ say chi địa. Hoàng Vương những năm này vẫn thủ tại chỗ này. Đây đối với nó tới nói là một loại dày vò. Không muốn nhìn thấy gay gâu sự tình. Đầy đất óng ánh bùn đất, thần bí khó lường, giải ở trong cung điện. Dù là ai cũng không nghĩ ra. Này bùn đất ẩn chứa cải tử hồi sinh công hiệu nghịch thiên. Cường đại như hiện tại Tô Viêm, cũng khó có thể thấy rõ những bùn đất này đến cùng là lai lịch ra sao. Sao ẩn chứa các loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Này tựa hồ là luân hồi thổ, cũng tựa hồ là thiên địa tạo hóa thổ. Có thể tìm ra khắp cả sách cổ, cũng dò tìm không được bất luận cái gì cùng loại này thổ hữu quan manh mối. Tô Viêm dò ra bàn tay, thăm dò vào bùn đất ở trong. Có cái gì không đúng? Hoàng Vương nhìn thấy Tô Viêm cau mày, sắc mặt nghiêm túc, không nhịn được tâm thần rung động. Những này thổ, tồn tại rất lớn vấn đề. Tô Viêm tâm thần không yên. Hắn đại thủ thăm dò vào ở trong, như là biến mất rồi, như là không tồn tại. Dường như mở rộng đến một cái không tồn tại trong thế giới. Những bùn đất này đem bàn tay của Tô Viêm che đậy, hoàn toàn bao trùm. Hắn như là mất đi một cái tay. Này quá bất hợp lý cùng quái lạ. Năm đó Tô Viêm chính là từ trong đất bùn đem Tử Hà Tiên Tử Đào móc ra. Long Đại Thánh cũng mượn những này đặc thù bùn đất sống sót rồi. Tô Viêm hít sâu một cái, đem Mục Hình từ bên trong kéo ra ngoài. Một đầu sán lạn yêu kiều bạc hoàng, lông cánh đầy đủ, chảy xuôi sán lạn thần hà, tràn ngập sức sống tràn trề. Nàng không hợp thói thường phục sinh. Hoàng Vương rơi lệ, thân thể khôi ngô run. Nó lão lệ tung hoành, kích động tột đỉnh, cuối cùng phát ra ô ô gầm nhẹ. Là tiểu Mục Hình, nàng sống sót rồi. Trong cơ thể nàng ẩn chứa sinh mệnh, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, như là vừa ra đời tiểu phượng hoàng, mở ra một lung mắt to, tinh khiết vô tà, như là thủy tinh đồng dạng, đẹp đẽ cùng đáng yêu. Nàng rất tò mò, người đối diện là ai? Nàng rất mê man, không nhớ được chính mình là ai, nhưng cũng nằm ở bản năng, triển khai phiêu lưu màu bạc cánh. Muốn dương cánh ngao du, ha ha, ha ha ha, Tô Viêm thoải mái cười to, nhìn Mục Hình, nàng có vẻ rất cao hứng, tại thiên cung ở trong bay lượn, dâng lên hào quang cùng điềm lành, như là hóa thành thời đó tinh khiết nhất tiên hoàng thần thánh. Ta mẹ ruột, Thiết Công Kê kêu to, đây là một đầu tiểu phượng hoàng. Nghệ Viên cũng tới, cảm thấy chấn động cùng khó mà tin nổi. Chết đi sinh linh phục sinh, quên trí nhớ của kiếp trước, như là một loại luân hồi cùng chuyển sinh. Này nếu là truyền đi, ai dám tin tưởng? Cải tử hồi sinh, Doãn Y Tư cảm thấy khó có thể tin. Cùng Trúc Nguyệt từ điện nội đi ra, cả người đều là chấn động. Nói chung chuyện này bị nghiêm ngặt bảo mật, giới hạn với trong Thiên Cung bộ. Tiểu Phượng Hoàng ở đây ở lại, tuy rằng mất đi trí nhớ của kiếp trước, nhưng đối với Hoàng Vương vẫn là cảm giác được một định thân cát. Hoàng Vương lộ ra lâu không gặp nụ cười. Tuy rằng Mục Hinh lãng quên ký ức, có thể tin tưởng Mục Hinh ở đây sẽ thật vui vẻ lớn lên. Không buồn không lo, đây là kết quả hắn muốn. Nàng yêu thích đứng ở Táng Tiên Đế trên đầu vai, giãn ra cánh chim, duỗi người, ngáp. Thiên Cung nơi sâu xa, non xanh nước biếc, trải qua mấy trăm năm phát triển, vùng thế giới này địa linh nhân kiệt, hoa thơm chim hót, yên tĩnh mà lại an lành. Chừng 10 năm đi qua, Tô Viêm vẫn ở nghiên cứu Thanh Đồng Đăng, Mục Hinh tiến vào tu luyện đường, trưởng thành tốc độ lạ kỳ nhanh. Nàng cũng hóa hình, dáng dấp giống như quá khứ, tóc bạc ngang eo tiểu cô nương, mắt to tinh khiết vô tà, không có bất luận cái gì buồn phiền cùng ưu sầu. Nha, bấc đèn thiêu đốt rồi. Mục Hinh nhất kinh nhất xả, mắt to trợn tròn, chỉ vào Thanh Đồng Đăng tâm. Tô Viêm trên người mặc màu trắng trường y, Tang Thương nở nụ cười. Thanh Đồng Đăng hắn nghiên cứu thời gian rất lâu, cuối cùng cũng coi như có kết quả. Đây không phải phổ thông cây đèn, Tô Viêm đến nay còn có biết rõ nó trung cực lai lịch. Hắn lấy linh hồn chi hỏa, đem Thanh Đồng Đăng đốt. Chiếc đèn này cùng đế lộ có liên hệ, có thể Tô Viêm phát hiện liên hệ không lớn, tựa hồ còn tồn tại dụng ý khác. Trong khoảnh khắc, thủng trăm ngàn lỗ đế lộ, ầm ầm huyền động lên, không gì sánh được khốc liệt khí tức mênh mông. Thiên Cung trên dưới báo nguy, so với năm đó bị công phá môn đình thời đại so ra, Thiên Cung tốc độ phản ứng rất nhanh. Đầy trời đại sát khí giác tỉnh, một vị tiếp một vị đáng sợ cường giả nhằm phía Thiên Cung môn đình. Không nên hốt hoảng, là Táng Tiên Đế. Có người nhìn thấy Tô Viêm nhằm phía đế lộ, chấp trưởng một chản đèn, mở. Tô Viêm gào to, không trọn vẹn không thể tả đế lộ oanh lập tức thiêu đốt, thả ra khủng bố vô biên gợn sóng. Tuy rằng năm đó bị Tô Viêm đánh tàn phế, thế nhưng con đường này còn tồn tại vô thượng pháp tắc trật tự. Tô Viêm hô hoán lão đại ca, hái đại tạo hóa, đùa giỡn, đế lộ chính là tiên giới cường giả lang bạt con đường, ẩn chứa vô thượng đại đạo huyền ảo, chính là tam đế chi tổ dốc hết tâm huyết lúc này mới rèn đúc mà thành. Hắn tồn tại cực đoan đáng sợ đạo pháp, này tất nhiên là đi về trí cao đạo pháp áo nghĩa. Đế lộ bản nguyên, lão đại ca thay đổi sắc mặt, ở Thanh Đồng Đăng soi sáng bên dưới, bọn họ quan sát đến con đường này bản nguyên, cũng dường như dính đến tam đế chi tổ vô thượng đạo thống ảo diệu. Thu hoạch quá trọng đại, rốt cuộc bọn họ nắm giữ tam đế gia tộc ba thiên kinh văn. Lão đại ca đem Hắc Vương bọn họ đổi lấy, thiên đình chư vương đồng thời quan sát đế lộ bản nguyên. Mênh mông công trình, cũng không biết năm đó tiêu tốn thời gian bao lâu, đi về trí cao bản nguyên đại đạo sao? Tối cường đế giả đi thâm nhập tìm tòi nghiên cứu, đều cảm thấy rơi vào biển vũ trụ. Đi đến pháp tắc phần cuối, từng cái hỗn loạn, rất khó tìm tòi nghiên cứu ra cái gì áo nghĩa. Chỉ có Hắc Vương mấy vị này đạo hạnh cao thâm cường giả mới có thể thời gian dài đi quan sát mà không bị ảnh hưởng. Cuối cùng, Tô Viêm bọn họ quyết định đem đế lộ tách ra. Tiêu tốn dòng giã 30 năm, đế lộ bị tách ra là ba con đường. mỗi một con đường cũng giống như là Chí Cường dấu vết, cũng giống như là Chí Cao thần linh chúa tể muốn hóa một vị thiên đế. Ba con đường đối ứng tiên giới thiên đế, luân hồi đế, tiên đế. Gào, đại hắc mở ra miệng rộng, đem luân hồi đế lưu lại vô thượng ảo diệu đạo thống cho nuốt lấy rồi. Lão đại ca sắc mặt hơi trầm xuống, như vậy quá hung hiểm, một cái sơ sẩy đều sẽ đem mình cho luyện hỏng. Bất quá đại hắc tài cao mật lớn, nó cảm giác mình khoảng cách xé rách cửa ải liền thiếu một chút. Nếu như có thể mang đạo thống của luân hồi chi tổ tinh hoa hấp thu, tuyệt đối có thể vì nó cung cấp kinh nghiệm quý báu. Lao ra, nhìn thấy Tử Kỳ Lân bọn họ cũng dục già dục dịch. Lão đại ca lắc đầu, tiểu hắc tu hành pháp môn, vốn là luân hồi một mạch có rất sâu liên quan. Các ngươi liền không muốn thử nghiệm, nhìn một chút liền được rồi. Siêu thoát tối cường đế, nào có dễ dàng như vậy? Phóng tầm mắt tam giới lịch sử, đi ra bao nhiêu vị, đếm đều đếm thanh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.